Chương 132, 132, thân phận của Mặc Kỳ Nam, 2. Ngay từ đầu Mặc Kỳ Nam thật sự không biết chiếc bút kia là làm cái gì, cũng không biết nó tại sao lại xuất hiện tại bên cạnh mình. Thẳng đến hắn thấy được hoa sen trong thôn hết thảy, hắn mới đột nhiên nghĩ đến tổ tiên của mình chính là xuất thân tại hoa sen thôn, mà tổ tiên của hắn đã từng là cổ đại một cái không biết tên họa sĩ. Cuộc đời của hắn đều đang cùng họa làm bạn. Phật nói, vạn vật đều có linh. Trước kia ta không tin, về sau ta liền tin tưởng, đừng nói là một hòn đá, một gốc hoa cỏ, nguyên lai, chính là một bức họa, một cây bút, năm rộng tháng dài, cũng sẽ rất sâu xa linh tính. Mặc Kỳ Nam kỳ thật biết, tại mình tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm, là chiếc bút kia mang theo mình tiến vào bức họa này thế giới, để linh hồn của mình ở đây bất tử bất diệt. Ta ở đây, rất tịch mịch. Thật sự rất tịch mịch. Mặc Kỳ Nam chậm rãi mở miệng, lập tức nhìn thật sâu vài lần người trong viện, kỳ thật, các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi, người nhà bạn bè tiền tài danh lợi vẫn là ngươi một mực gái mộ lại không thể được hết thảy, trong thế giới này, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi, chỉ muốn các ngươi chịu lưu lại. Lưu lại, liền có thể đạt được hết thảy trong thế giới này coi như có lại nhiều cũng đều là hư ảo. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, chúng ta ở đây hưởng thụ, vậy chúng ta chân chính người nhà. Chân chính người yêu cùng bạn bè đâu bọn hắn lại tại trong thế giới bên ngoài đau khổ chờ đợi tin tức của chúng ta. Mặc dù sống mãi sức hấp dẫn thật sự rất lớn, nhưng là có đôi khi, vĩnh hằng tịch mịch là so tử vong càng đáng sợ đồ vật. Có người, khẩn cầu sống mãi, có người lại chỉ có thể chờ đợi đoàn viên. Nghe được Ninh Hoan tâm, vài người khác đều mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Lúc này, Mặc Kỳ Nam đột nhiên phủi tay, tại cẩm tố cư cổng. Đột nhiên xuất hiện một đoàn tuấn nam mỹ nữ, thậm chí là các loại siêu cấp xe sang trọng. Chỉ muốn các ngươi lưu lại, các ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn các ngươi. Đương nhiên Mặc Kỳ Nam chỉ cách đó không xa ngọn núi kia. Nếu như các ngươi muốn trở về, không cần phải chỗ tìm, ta nói cho các ngươi biết, từ chỉ toàn tâm trên núi nhảy đi xuống các ngươi liền có cơ hội trở lại thế giới cũ bên trong. Đương nhiên, QNZ có khả năng lập tức liền té chết. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, năm đó ta tại cái kia dưới núi thăm dò bạch cốt, chính là từ trong thế giới này chạy đi người, lưu lại. Thoát đi cửa ra vào chỉ có một cái kia, nhưng là rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà lưu lại, tiền tài mỹ nhân, cái gì cần có đều có Mặc Kỳ Nam một chiêu này mới là biện pháp hay nhất số. Đem rời đi phương pháp, không giữ lại chút nào nói cho mọi người, để chính bọn Hà Nờ lựa chọn. Là an nhàn lưu lại. Hưởng thụ sống mãi, hưởng thụ hết thảy, vẫn là bước lên nguy hiểm tính mạng, trở lại trong hiện thực đi. Đây là một cái phi thường gian nan lựa chọn. Bởi vì nhân tính đều là ích kỷ. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, ta sẽ trở về. Nói, Ninh Hoan Tâm liền nhanh chân đi ra ngoài, mà vài người khác đều tại nguyên chỗ do dự. Tâm Di, chúng ta cu nở dê đi thôi. Hứa Lập Vi cầm Nhạc Hân Di tay, Nhạc Hân Di lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn nơi này hai người đi theo Ninh Hoan Tâm rời đi, Mặc Kỳ Nam chỉ là cười lạnh, Hứa Lập Vĩ, ngươi thật sự không hảo hảo suy tính một chút sao, ngươi chẳng lẽ còn không có nhớ tới, ngươi đến cùng quên đi cái gì không quên đi cái gì. Hứa Lập Vĩ không có dừng lại, vẫn như cũ lôi kéo Nhạc Hân Di nhanh chóng đi lên phía trước. A Vĩ, hắn nói là có ý gì? Nhạc Hân Di giựt mạnh Hứa Lập Vĩ cánh tay, khẩn trương nhìn xem hắn. Nếu như nói, bọn hắn mấy người này là tại Thích Nhược Lan tìm người mở ra cửa vào về sau, mới trời đất xui khiến đi đến. Như vậy, Hứa Lập Vĩ lại là vào bằng cách nào?